Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 72. Lúc này đây, phát sóng trực tiếp Kiều Hân Hân yêu cầu 3 ngày nghỉ ngơi tới điều chỉnh. Cơm nước xong sau, nàng cùng Lý Mục từ biệt. Đừng tính toán hồi chính mình chỗ ở. Đi đến bên ngoài thời điểm phát hiện trong phòng đèn sáng lên. Lâm Tử Thần hẳn là ở nhà. Không biết vì cái gì Kiều Hân Hân liền dừng bước chân. Tựa hồ hiện tại nàng chỉ nghĩ một người ngốc. Do dự thật lâu, nàng vẫn là xoay người rời đi. Đi phụ cận khách sạn, khai một gian tiêu chuẩn phòng. Đi vào thời điểm, trực tiếp ghé vào trên giường. Nàng hiện tại kỳ thật một chút đều không vây, nhưng lại làm cái gì đều không có tinh thần, đối bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú. Trừ bỏ ca ca tin tức, hẳn là còn sống đi. Tuy rằng nàng đối thức tỉnh giả không hiểu biết, chính là ca ca khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Đúng hay không? Nàng một người ngốc tại khách sạn, khai tivi lại tắt đi thanh âm. Cứ như vậy lặng lặng nhìn vách tường phát ngốc. Hồi lâu lúc sau, quản gia nói chuyện: Tiểu Kiều chủ kênh, lần này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, ngài phòng cất chứa nhân số đã phá 300 vạn, nhân khí giá trị gần 700 vạn. Ân, ngài đã thành công tiến giai tinh cấp chủ kênh. Nga, đúng không? Trước mắt ngài là hai tinh chủ kênh. Khoảng cách tam tinh còn kém một đoạn ngắn khoảng cách. Tam tinh chủ kênh, a, đúng rồi, ở Thái Dương TV chủ kênh cấp bậc muốn đến tam tinh sau mới có thể tự do xem nhà bọn họ trang web. Kiều Hân Hân vẫn luôn đối Thái Dương Thương Thành thực cảm thấy hứng thú đâu. Nàng nhớ rõ, tam tinh chủ kênh yêu cầu là nhân khí giá trị phá ngàn vạn. Ngô, còn kém 300 vạn. Chính là, vẫn là vui vẻ không đứng dậy a. Kiều Hân Hân đem mặt vùi vào gối đầu. Nàng rầu rĩ nói: Hảo, ta đã biết. Lần này tử vong trò chơi làm Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đại nhiệt. Các loại số liệu ngốc nghếch bay lên. Chính là hiện tại nàng lại không có tâm tư đi chú ý này đó. Kiều Hân Hân mãn đầu óc tưởng đều là ca ca. Nàng biết chính mình tâm tính có chút thất hành, nhất định phải nhanh lên điều chỉnh lại đây. Nói cách khác, ai, nàng từ trên giường bò lên, lung lay hướng tới toilet đi đến. Ngày hôm sau, tranh tử gấp không chờ nổi nghĩ đến nhìn xem nàng. Lúc ấy Kiều Hân Hân đã về tới chính mình trong nhà. Một đêm chưa ngủ, nàng quầng thâm mắt nhìn qua thực nghiêm trọng. Nàng cả người đều uể oải, ỉu xìu oa ở sofa. Lâm Tử Thần rời giường thời điểm hoảng sợ: Ngươi đã trở lại. Lâm Tử Thần buổi tối đi ra ngoài hải, rạng sáng 2-3 điểm mới trở về. Một giấc này liền ngủ tới rồi đại giữa trưa. Kiều Hân Hân gật gật đầu, không thế nào tưởng nói chuyện. Lý Mục đã trước tiên cùng Lâm Tử Thần chào hỏi qua. Nàng biết Kiều Hân Hân hiện tại tâm tình không tốt, liền không có tính toán tiếp tục lưu lại. Nàng khẽ cười nói: Ta cùng bằng hữu ước hảo cùng đi chơi, đêm nay liền không trở lại. Hảo. Kiều Hân Hân hơi hơi ngồi ngay ngắn, nàng uống lên nước miếng, đầu óc cuối cùng rõ ràng một chút. Chú ý an toàn, đang ở xuyên giày Lâm Tử Thần động tác một đốn. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình kinh ngạc. Kiều Hân Hân hướng nàng cười một chút. Chính là nàng cả người nhìn qua quá tiêu tụy, bất quá cả người cảm giác cùng phía trước không quá giống nhau đâu. Không biết nàng thăm người thân hai ngày này đã trải qua cái gì. Có thể là trong nhà có người đã xảy ra chuyện. Lâm Tử Thần tuy rằng tò mò cũng sẽ không cố tình đi hỏi. Nàng biết dưới loại tình huống này có chút vết sẹo vẫn là không cần bóc hảo. Lâm Tử Thần ra cửa thời điểm Kiều Hân Hân tiếp một chiếc điện thoại. Là Tranh Tử, nàng muốn gặp mặt, Kiều Hân Hân trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng biết chính mình hôm nay trạng thái không tốt, thật sự vô tâm tình đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Ân, liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có đâu. Tranh Tử chưa từ bỏ ý định năn nỉ ý ôi. Kiều Hân Hân vẫn cứ không buông khẩu. Nàng than nhẹ một tiếng. Vậy được rồi, chờ ngươi có thời gian nhớ rõ tới tìm ta. Ân, đừng quá khổ sở lạp. Tuy rằng không biết Kiều Hân Hân vì cái gì tâm tình không tốt, Tranh Tử vẫn là man lo lắng. Bất quá Kiều Kiều không muốn nói. Vậy quên đi, liên tiếp truy vấn mới có thể chọc người phiền đâu. Kiều Hân Hân cả người cuộn tròn ở sofa. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng cơ hồ sự tình gì cũng chưa làm, một chương họa cũng chưa họa. Nhiều năm như vậy, chưa từng có quá như vậy không xong trạng thái. Kiều Hân Hân nhắm lại mắt. Tranh Tử, lúc này đây phê duyệt khả năng muốn vạn một ít thời gian mới có thể giao đi lên. Ân, ta tưởng nghỉ ngơi mấy ngày, ba ngày. Nếu phòng phát sóng trực tiếp đình bá ba ngày, kia nàng cũng liền nghỉ ngơi ba ngày hảo. Ba ngày sau vô luận có hay không ca ca tin tức, nàng đều phải khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Muốn nỗ lực công tác, nỗ lực sinh hoạt, đây cũng là ca ca muốn nhìn đến nàng đi. Lại như vậy suy sút đi xuống, chính nàng đều phải ghét bỏ chính mình. Sao ba ngày thời gian quá thật sự mau. Này ba ngày nàng đều là một người, ăn cơm, ngủ, phát ngốc, ngẫu nhiên sẽ phiên phiên truyện tranh. Tủ lạnh đồ ăn rất nhiều, mỗi ngày đều có thể biến đổi pháp nấu tốt hơn ăn đồ vật. Giống như cũng chính là ở nấu cơm thời điểm, tâm tình có thể hơi chút bình tĩnh một chút. Chẳng qua vẫn như cũ không có ca ca tin tức. Lý Mục không có tới đi tìm nàng, nàng cũng không dám gọi điện thoại đi hỏi. Nàng bỗng nhiên liền sợ hãi nghe được không tốt sự tình. Còn không bằng cứ như vậy, ít nhất trong lòng có cái niệm tưởng. Kiều Hân Hân giấc ngủ tư thế không tốt lắm, làm cho cổ đau nhức. Nàng đứng ở nơi đó đi theo trong tivi người làm thao. Hoạt động, gân cốt muốn thoải mái rất nhiều. Ngoài cửa bỗng nhiên liền truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm ni là Lâm Tử Thần sao? Kiều Hân Hân tùy tiện nhìn thoáng qua, không nghĩ tới, thế nhưng là xách theo một túi hoa quả Lý Mục. Hắn tới thời điểm mua điểm quả nho, quả táo, mận đen. Nhìn đến Kiều Hân Hân tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, hắn có điểm kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng nàng cả người sẽ phi thường tiểu tụy đâu. Tuy rằng quầng thâm mắt như cũng nghiêm trọng, nhưng là so với ba ngày trước, Kiều Hân Hân rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Hắn xách theo túi vào phòng bếp. Tử vong trò chơi tiền thưởng đã phát xuống dưới 50 vạn. Ta giúp ngươi tồn tại Thái Dương TV tài khoản. Ngươi tùy thời có thể để hiện úc. Tốt, cảm ơn, 50 vạn. Sao, Kiều Hân Hân biết có tiền thưởng, cho nên nàng cũng không có thực ngoài ý muốn. Tử vong trò chơi tiền thưởng từ thấp đến cao. Phía trước tiểu trạm kiểm soát đại khái mỗi lần 100 vạn. Đại trốn sát bởi vì người thắng thay đổi vì hai người, cho nên là cho điểm cái này tiền. Kia ca ca đâu? Kiều Hân Hân vẫn là hỏi. Lý Mục đem tẩy tốt trái cây bưng ra tới, hắn phóng tới trên bàn tùy tay cầm lấy một cái mật đen. Hắn tiền thưởng từ trước đến nay từ Nicola thần điện dẫn dắt. Ân, về ca ca, tin tức đã ra tới. Kiều Hân Hân tim đập bỗng dưng ra tốc. Nàng ngồi ở trên sofa, đôi tay khẩn trương nắm trong lòng ngực, ôm, gối. Nàng nhìn về phía Lý Mục, liền nhiều lời một chữ dũng khí đều không có. Trên đảo cụ thể tình huống ai cũng không biết. tử vong trò chơi phía chính phủ đã làm ra xin lỗi thanh minh. Đây là bọn họ chọc đại Silent Money đến nỗi ca ca. Hắn còn sống, hắn còn sống. Nghe thế bốn chữ thời điểm, Kiều Hân Hân thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Nàng lập tức dùng tay bưng kín môi, nỗ lực ngăn chặn nội tâm mừng như điên. Còn sống sao? Nàng thanh âm đều ở phát run. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tồn tại liền hảo. Ân, Nicola quân đội đã đem hắn mang đi. Nghe nói là tìm chuyên môn nhân viên y tế chữa thương. Cho nên ta tưởng hẳn là không có trở ngại, bị thương thực nghiêm trọng sao? Ân, Lý Mục cắn một ngụm mận đen. Sở hữu tiến đến tìm hiểu tin tức phóng viên đều bị chán trở về. Bất quá ta có một cái bằng hữu ở Nicola thần điện công tác. Trở lên tin tức đều là hắn chính miệng nói. Tuyệt đối đáng tin cậy. Karen ở vào lúc ban đêm thời điểm đã bị mang đi. Hai ngày này vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Thần điện khẩu phong thực khẩn, không muốn lộ ra bất luận cái gì tiếng gió. Tuy rằng tổng cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hắn cảm thấy đối Kiều Hân Hân mà nói. Này đã là cái tin tức tốt. Nàng như vậy nhớ thương Karen. Lý Mục tổng cảm thấy chính mình đối nàng hổ thẹn, cho nên mới sẽ ở biết được ca ca tình huống thời điểm trước tiên đuổi lại đây. Kiều Hân Hân ổn định cảm xúc, nàng cũng cầm lấy một cái mận đen nắm ở trong tay. Cái kia sát thủ đâu? Hắn đã chết, Kilos đã chết, liền ở kia tòa trên đảo. Nhưng là Nicola cao tầng áp xuống lần này đại tin tức. Đối với toàn thế giới người xem mà nói, ai cũng không biết kia chàng chiến đấu cuối cùng kết cục. Không biết bọn họ rốt cuộc ở che giấu cái gì. Kỳ thật Lý Mục cũng rất muốn biết, ca ca rốt cuộc là như thế nào giết chết Kilos. Ngay lúc đó tình huống Kilos là thức tỉnh giả, ca ca còn chỉ là cái nhân loại bình thường. Này đối hắn phi thường bất lợi. Ở Kiều Hân Hân đi rồi lúc sau trên đảo rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Xem ra chuyện này phải bị vĩnh cửu vùi lấp. Đến nỗi, thiết kế này hết thảy muốn ở trong trò chơi giết đến Kiều Hân Hân người kia. Lý Mục thanh âm lạnh vài phần. Cái kia kêu lão Mạc, chính là lần này thiết kế hại ngươi đi tham gia đại trốn giết người. Hắn cùng ta giống nhau đều là Thái Dương TV nghệ sĩ trù tính chung. Ta đã đem hắn dùng hacker sấm ngươi hậu trường chứng cứ đệ trình cấp cảnh sát. Hắn có ý định mưu sát bị tòa án hình phạt 15 năm money. Úp đối với người này Kiều Hân Hân hoàn toàn không quen biết. Nhưng là ngẫm lại cũng biết. Này hẳn là đồng hành cạnh tranh tàn khốc. Bị hình phạt đâu. Cũng coi như là ác nhân được đến trừng phạt. 15 năm, thật là dài đăng đẳng a. Ta đây mặt sau tử vong trò chơi, còn muốn tham gia sao? Lý Mục ngồi xuống Kiều Hân Hân bên cạnh. Hắn trong tay mận đen đã ăn một nửa. Nghe được Kiều Hân Hân vấn đề sau hắn cả người đều trở nên ủ rũ cụp đuôi. Cái này là không có biện pháp thay đổi. Nếu vì ngươi làm trường hợp đặc biệt, kia đối với những người khác mà nói thực, không công bằng, đúng rồi. Kiều Hân Hân bỗng nhiên nhớ tới ca ca làm nàng truyền đạt cấp Lý Mục nói. Nàng chạy nhanh quay đầu nhìn Lý Mục nói, ca ca làm ngươi liên hệ hắn, mặc kệ là bản nhân đi vẫn là điện thoại. Ta biết kia chàng phát sóng trực tiếp Lý Mục vẫn luôn đang xem. Ca ca nói hắn đều nghe được, chờ hắn tỉnh, ta sẽ lập tức cùng hắn trò chuyện. Lý Mục người ở địa cầu hắn hiện tại căn bản đi không được. Nicola, kia chỉ có thể đánh vũ trụ đường dài. Kỳ thật Lý Mục đại khái biết ca ca ý tứ, mà ca ca ý tứ cũng là hắn cảm thấy ổn thỏa nhất phương pháp. Hiện tại, liền xem hắn khi nào sẽ tỉnh. Kiều Hân Hân tâm tình đã hảo rất nhiều. Nghe được ca ca, không có việc gì này, so cái gì đều quan trọng. Nàng đứng lên cười nói, ta đi làm cơm chiều, ngươi lưu lại cùng nhau ăn. Không được, ta đêm nay còn có chút việc. Lý Mục từ trong túi móc ra 2 chương công viên giải trí đêm phiếu, đưa tới nàng trước mặt. Khách nhân đưa, mau quá thời hạn, ngươi nhìn xem khi nào có rảnh, ước ngươi bằng hữu cùng đi chơi. Chủ đề nhạc viên nha. Loại địa phương này Kiều Hân Hân chỉ ở lúc còn rất nhỏ cùng ca ca đi qua một lần đâu. Trước kia bởi vì vẫn luôn sợ hãi đám người, giống loại người này nhiều địa phương là tuyệt đối sổ đen. Bất quá tham gia xong lần này đại trốn sát sau, nàng tựa hồ không như vậy sợ đâu. Kiều Hân Hân nhận lấy, cảm ơn, hết chương.